vẫn như cũ trầm tĩnh. Hai người đối thoại thời điểm, thiếu nữ Donna cùng nam hải đen tôn ngồi xổm ở trong bóng tối, nghe được say sưa ngon lành, chỉ cảm thấy đó là trên thế giới chuyện thú vị nhất. Ăn, ta cũng phải bổ một chút phương diện này bài tập. Cờ Len cười cười nói, nguyên lai là như thế. Ta không có quấy giày các ngươi. Akuzizi vết biên tướng bộ phận nội tạng xuyên qua cần trục bên trên, vừa trầm thấp nói ra, nếu như ngươi nghĩ tham dự, liền phụ trách chiếu khán Donna cùng Denton. Nhường xe xin không cần phân tâm. Tốt, mong muốn đứng ngoài quan sát. Cờ Len cười đáp ứng xuống. Vượt bí chi chủ 51 chương 12 trên đầu lưới ngư nhân mặt trăng đỏ treo thật cao. Cờ Len đi đến Donna cùng Denton hai tỷ để bên cạnh, ngồi xổm xuống. Cu Vi Di vết nữ tính đồng bạn xe xin rõ ràng thở phào một cái, cầm lấy bung thuyền súng trường, nửa cúi người thể, buông nhanh tới một phương hướng khác, cùng đổ hồ tiêu hạt heo châu nội tạng yêu nguyên cách hơn 10 mét. Thúc thúc, muốn bắt đầu à? Mọc ra hoạt bát tàn nhang thiếu nữ Donna bỗng nhiên có chút khẩn trương, nhưng trên mặt lại tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Cờ Len dựng thẳng lên ngón trỏ trái, chống đỡ tại trước miệng, ra hiệu hai cái vị thành niên tiểu gia hỏa chớ lên tiếng. Loại thời điểm này, hắn tổng nhìn không được cảm tạ vô xe xe. Chính là bởi vì này người xuyên Việt tiền bối cố gắng, hắn theo thói quen một chút thủ thế mới có thể trở thành phía Bắc Đại Lục thông hành ngôn ngữ tay chân, không đến mức sinh ra hiểu lầm. Nghe nói tại đệ ngũ kỳ sơ kỳ, không cần nói này thủ thế tại du ăn biểu thị nhục mạ, tại phía Nam Đại Lục một ít địa phương thì là hôn ta ý tứ. Cờ Len suy nghĩ nhất thời có chút phát tán. Donna cùng Denton không còn dám mở miệng, an tính ngồi xổm ở nơi đó, chuyên chú nhìn xem cô Gigi Vết làm trước khi chiến đấu chuẩn bị. Vị kia trước nhà mạo hiểm cầm lấy một cây cần trục, đem treo phần heo châu nội tạng sợi tơ ném ra mạn thuyền. Phù một tiếng, mồi nhử vào nước. Cô Gigi Vết không chút hoang mang đem còn lại nội tạng tản ra, chính mình cầm lấy vũ khí, từng bước một lui lại, trốn đến cùng xe xin đối lập trong bóng tối. Hai người cùng mang lấy cần trục mạn thuyền liên tuyến tạo thành ước chừng 60 độ cái góc. Dựa vào tốt sao ba cạnh đẳng binh khí cụ, hắn nâng lên súng trường thử một chút nhắm chuẩn cảm giác. Bung thuyền triệt để yên tĩnh trở lại, chỉ còn máy hơi nước vận chuyển tiếng nổ vang rền cùng sóng biển đập đội thuyền đồng tính. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Donna cùng Denton nhìn không được đổi ngồi xổm làm ngồi, lưng tựa buồng nhỏ trên tàu tấm ván gỗ, ung dung hai chân tê liệt. Ngay lúc này bọn hắn trông thấy mạn thuyền bên trên cần trục chìm một chút, khó chịu tiếng ma sát nhanh chóng đi lên càng ngày càng gần. Bỗng nhiên một bóng người nhảy lên bung thuyền, đó là cái tắm phi hồng ánh trăng quái vật, toàn thân bao trùm mặc vảy màu xanh lục chảy xuôi theo hiện thanh chất nhầy. Nó cùng nhân loại không có quá nhiều chỗ tương tự, tựa như một con to lớn cá mọc ra cường tráng tứ chi, tay chân trong khe hở lại có rõ ràng màng. Cái ngư nhân này thân cao vượt lên trước 1m9, con mắt trống tròn, gương mặt dài tay, dung mạo như là trong truyền thuyết ma quái. Thấy Donna đưa tay che miệng lại, phòng ngừa chính mình bản năng thét lên. Cùng lúc đó, nàng cũng bưng kín để mình đen tôn miệng. Ý thức không sai, Cờ Len cười thầm một tiếng, nghiêm túc xem kỹ lên cái kia ngư nhân. Cùng lúc trước hắn hiểu biết thủy thủ mất khống chế người khác biệt, chân chính ngư nhân không có nhân loại một dạng đầu, liền là thuần túy quái vật. Người cá kia hơi lộ ra cảnh giác nhìn quanh một vòng, sau đó mới ngồi xổm xuống, nhặt lên trên mặt đất tàn mát heo châu nội tạng, nhanh chóng nhét vào trong miệng, phát ra rõ ràng nhấm nuốt tiếng. Nó dùng trắng làm chủ trong đôi mắt, thần thái dần dần tan rã, phảng phất lâm vào một trận mơ mộng. Ít không cao, Cờ Len rung phía dưới cho ra phán đoán. Ầm, cu di di vết bóp lấy cò súng, một cái đạn theo súng trường bên trong bay ra, trong nháy mắt đánh vào ngư nhân giữa ngực bụng, đánh cho lân phiến vỡ vụn, máu thịt bắn tung tóe. Hoa ngư nhân phát ra tiểu nhi lệ khóc tiếng kêu, hai tay khẽ trống, nhào về phía trong bóng tối Uzi Zivet, nhanh đến mức tựa như một hàng hơi nước xe lửa. Lúc này, mặt khác vị trí xe xin cũng khai hỏa. Âm súng trường đạn bắn trúng ngư nhân sườn sườn, mang đến rất nhiều mảnh vỡ tàn mát cùng cao lớn thân ảnh lảo đảo. Ăn hồ tiêu hạt ngư nhân xuất hiện mắt thường có thể thấy trì độn. Nó đứng tại nơi đó, không biết nên trước giải quyết phương hướng nào bên trên kẻ địch. Mà này cho cu vi vi vét cùng xe xin thong dong lên đạn cơ hội. Bọn hắn lần nữa nhắm chuẩn, có trước có sau bóp lấy cò súng. Ầm ầm hai đóa máu bắn tung tói lần lượt tỏa ra, đau đớn nhường ngư nhân ánh mắt khôi phục thư thái. Nó liền đảo mang nhào tránh thoát đến tiếp sau xạ kích, tựa như không bị thương một dạng lẫn đến gần cu vi vi vét. Cu vi vi vét đều đâu vào đấy thả tay xuống bên trong súng trường, cầm lên dựa vào ở bên cạnh dao ba cạnh. Hắn không tránh mà tiến tới. Một cái trước vọt, lăn đến ngư nhân bên cạnh. Trong tay dao ba cạnh lại hung áp vừa chuẩn đâm vào con mồi sườn sườn lân phiến vỡ vụn địa phương. Ngư nhân đột nhiên xoay người, mang theo một hồi kình phong. Cứ thế mà đem dao ba cạnh tính cả cu vi vi vét một khối văng ra ngoài. Nhường vị kia trước nhà mạo hiểm bịch một tiếng ngã tại bung thuyền. Ngư nhân lắc lư hạ đầu, tựa hồ cảm thấy thân thể mãnh liệt khó chịu. Nó không có tiếp tục công kích cu vi vi vét cùng xe xin. Bước nhanh chân, chạy về phía mạn thuyền, cố gắng nhảy vào biển cả. Ầm, xe xin đạn lại một lần trúng đích nó, chế tạo ra đóa hoa màu đỏ ngòm, nhưng vẫn như cũ chưa để nó mất đi năng lực hành động. Đạp đạp hai bước, ngư nhân chạy tới nơi thích hợp, đầu gối uốn lượn, sắp nhảy lên. Thế nhưng là thân thể nó mềm nhũn, lại không thể thành công phát lực. Nhảy ra khoảng cách rõ ràng không đủ, chỉ có thể ngã tại mạn thuyền bên trong. Ầm, ngư nhân trọi cứng lấy súng trường tổn thương, mong muốn vượt qua mạn thuyền. Mắt thấy nó đào thoát đang nhìn, cờ len lấy ra chính mình súng lục. Ngay lúc này, một tiếng phanh tiếng vang theo một phương hướng khác truyền đến, ngư nhân bên trái con mắt lập tức biến thành màu máu hang, để cho người ta mơ hồ có thể trông thấy bên trong nhúc nhích tái nhợt thể dính vật. Nó còn chưa chết, ghé vào buồng nhỏ trên tàu vị trí, kiệt lực nhúc nhích cố gắng một lần nữa đứng lên. Qua mấy giây độc tính bùng nổ, nó co quắp triệt để chết đi. Cờ len theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy một bên khác thông hướng buồng nhỏ trên tàu trong bóng tối đi ra cái nam tử trung niên. Trung niên nam tử này ăn mặc màu đỏ sậm dày áo khoác, màu trắng rộng rãi quần dài, trên đầu mang theo thời đại này tiêu chuẩn thuyền hình mũ. Trong tay hắn dẫn theo một cây lạc hậu hơn thời đại sắc sắc thủ súng thô to đen sâu họng súng đang bốc lên khói trắng. Cờ len trước đó nghe người hầu giới thiệu qua, nhận biết vị nam tử này, biết hắn là bạch mã não hào thuyền trưởng Alan Kaze. Khói mắt, cái trán, bên miệng có rõ ràng nếp nhăn. Alan hướng đi cô di di vết, khẽ cười nói, làm một tên thuyền trưởng, ta nhất định phải cam đoan không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Xin tha thứ ta một mực tại bên cạnh quan sát. Cu Vi Vi Vết sớm đã đứng lên, không có cái gì cảm xúc lộ ra ngoài, đây là thuyền của ngươi. Dựa theo lệ cũ, ngươi có quyền chia sẻ chiến lợi phẩm. A Lan nghiêng đầu mắt liếc cờ len đám người, lại cười nói, lần sau bổ sung sạch nước và thức ăn là tại hai ngày sau. Các ngươi còn đến tự nghĩ biện pháp bảo tồn ngư nhân thi thể. Không bằng như thế, tiện nghi một chút bán cho ta, chênh lệch giá coi như ta đáp ứng nên có được thù lao. Này là biện pháp tốt nhất. Cu Vi Vi Vết cùng xe xin trao đổi xem qua thần, đáp ứng A Lan thỉnh cầu. Chỉ cần 130 bảng, nó toàn bộ đều là ngươi. Ngư nhân trên người phi phàm tài liệu, giá thị trường tại 150 đến 200 bảng ở giữa. Cân nhắc đến mặt khác có linh tính vị trí, 130 bảng xác thực rất rẻ. Bất quá, cu di di vét bọn hắn cũng chỉ có thể như thế. Đây là A Lan thuyền, có một nhóm lớn cầm giới thủy thủ cùng thuyền viên giúp hắn. Thật muốn đàm phán không thành, vài phút chung có thể đem ở đây tất cả mọi người chìm vào trong biển. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ta không lẫn vào. Ăn. Nhìn ra được, cu vi vi vết cùng xe xin không phải phi phàm giả. ít nhất không phải cách đấu cùng xạ kích lĩnh vực phi phàm giả. Cũng là Alan có chút khả nghi. Cờ Len đứng lên, dự thính lấy giao dịch. Không. Ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì. Ta không phải đang uy hiếp các ngươi. 150 bảng. Đó là cái công đạo giá cả. Alan. Kaze gọi tới một tên thủy thủ cho hắn két sắt chìa khóa. Ngươi chính là công chính Alan xe xin tựa hồ lúc này mới nhớ tới đối phương ở trên biển tên hiệu. Alan cười một tiếng nói, đúng thế. Lúc này, bị trước đó chiến đấu kịch liệt cùng trước mắt quái vật kinh ngạc đến ngây người Donna cùng đen tôn tỉ để nhảy dựng lên. Lại hưng phấn lại sợ chạy tới. Dựa sát vào cá người thân thể. Nó thật đã chết rồi. Donna dùng mũi chân đá cá người thân thể. Tiếp lấy tựa như sợ hãi đối phương phục sinh nhảy ra đến. Trốn đến để mình sau lưng. Thật là quái vật đen tôn hít vào một hơi, mở to hai mắt nói. Ở trên biển, có rất nhiều quái vật. Kỳ thật, này không nên gọi ngư nhân. Nó ngoại trừ có tứ chi, có thể đứng thẳng. Cùng nhân loại không có giống nhau địa phương. Ta càng ra thích xưng hô nó ngư quái. Alan ôn hòa cười nói. Hắn lập tức ngồi xổm xuống. Móc ra đao nhỏ. Xé ra ngư nhân phần mắt phía dưới gương mặt. Lộ ra bên trong nhiễm phải lấy một chút màu đỏ trắng nón thịt mềm. Ngư nhân thân bên trên vị ngon nhất vị trí thích hợp ăn sống. Alan cẩn thận từng ly từng tí cắt mảnh xuống tới. Đưa cho Donna. Ngươi để cho ta nhớ tới nữ nhi của ta. Đáng tiếc. Nàng đã lớn lên. Có gia đình của mình. Ta không dám ăn. Donna nhìn xem dao găm mũi nhọn đâm hơi mỏng thịt nói. Ha ha, các ngươi ai muốn thử xem? Alan cười nhìn quanh một vòng. Xác nhận linh tính trực giác không có bất kỳ cái gì nhắc nhở về sau. Cờ Len nhẹ gật đầu, ta rất hiếu kỳ. Alan lúc này đem dao găm đưa cho hắn. Thử một chút. Trên đất bằng. Dù cho quý tộc. Cũng không nhất định có thể có cơ hội ăn vào. Đây không phải ngư nhân, đây là ngư quái, có thể hiểu thành biến gì cá. Hắn tại đánh tiêu cái kia đôi tỉ để sợ hãi. Cờ Len vốn muốn hỏi có hay không mù tạc. Xì dầu loại hình gia vị. Nhưng thấy đối phương không có để. Cũng liền không tiện mở miệng. Sợ lộ ra không kiến thức. Hắn tiếp nhận dao găm cắn cái kia mảnh nhuốm máu thịt mềm đưa nó nuốt vào trong miệng. Đó là một loại vào miệng tan đi cảm thụ. Huyết dịch mùi tanh rất nhạt. Mang theo vừa đúng vị mặn. Hoàn mỹ làm nổi bật lên chất thịt ngon ngọt. Cờ Len nhai hai lần chỉ cảm thấy con cá này thịt non mỹ vị cuộc đời ít thấy. Vô cùng mộng. Hắn hào không keo kiệt dựng lên ngón cái. Donna tò mò bàng quan toàn bộ quá trình, đột nhiên đối ngư nhân trước mắt gương mặt thịt có mãnh liệt hứng thú. Này áp đảo sợ hãi của nàng cảm giác cùng buồn nôn cảm giác, thế là nàng đưa ra nếm thử ý nghĩ. Alan thỏa mãn yêu cầu của nàng, mỉm cười nhìn xem ánh mắt của nàng đóng chặt, bộ mặt vo thành một nắm cắn thịt. Donna vẻ mặt dần dần giãn ra. Rất nhanh mở to mắt. Xúc động ca ngợi nói. Không cách nào miêu tả mỹ vị có nàng kéo theo. Đen tôn. Xe xin đám người chia ăn vốn là không nhiều trước mắt gương mặt thịt. Ăn đến lại thỏa mãn lại không vừa lòng. Thỏa mãn là mùi vị. Không vừa lòng chính là phân lượng. Cu Di Di vết thấy Alan ăn hết cuối cùng một khối. Chỉ cá người thân thể nói. Hai sườn thịt thích hợp dầu chiên. Bụng thịt dùng lửa đốt. Những bộ vị khác rất khó ăn. Cùng ta ý nghĩ nhất trí. Alan ha ha cười nói. Ta nhường đầu bếp lập tức làm. Dạng này ban đêm. Cùng một chỗ hưởng thụ mỹ thực. Cùng một chỗ nhấm nháp rượu ngon. Trao đổi trên biển truyền thuyết. Là một chuyện khoan khoái vô cùng. Rất chờ mong. Thế nhưng là thật tốt đi săn chuyển động vì cái gì biến thành mỹ thực trao đổi lại. Cờ Len nuốt nước miếng một cái. Tuyệt bí chi chủ 51 chương 13 bảo tàng truyền thuyết bung thuyền phía trên. Giá nướng phía dưới ngoài đỉnh mức đệm tầng A. Mơ. Y. A. Nơ. Gơ. Phòng ngừa than đá hỏa tinh bị gió gầy ra. Cháy thuyền mặt. Mập mạp đầu bếp buộc lên tạp dề.

Ngươi gặp qua ngũ hải chi vương Donna hưng phấn hỏi. Đây là nhất truyền kỳ hải tặc. Tên của hắn thông hành tại trên biển. Liền liền bến cảng thành thì những đứa trẻ biết rõ hơn biết. Dòng dã mấy đời người là nghe có quan hệ hắn chuyện xưa lớn lên nói theo một ý nghĩa nào đó. Tại rất nhiều người trong nhận thức biết. Nát chẳng khác nào chân chính vua hải tặc. Ta nhớ được hắc hoàng đế tấn thăng điều kiện một trong là đem bản thân tên cùng hoàng đế xưng hào móc nối. Đi sâu dân chúc tâm lý. Đây coi như là sơ cấp bản đơn sơ bản nếm thử cũng không biết ngũ hải chi vương đi đến danh sách mấy. Cờ Len mặc dù chuyên chú vào nhấm nháp cá sán người thịt, nhưng vẫn là bị lời của mọi người đề động đến suy nghĩ. Đối mặt Donna đặt câu hỏi. Alan thở dài nói. Khi đó ta còn rất trẻ. Còn tại William vơ hảo bên trên phục dịch. Có một lần. Hạm đội của chúng ta cố gắng xuyên qua cuồng bão hải thiên tai eo biển. Ở nơi đó gặp hắc hoàng đế hào. Cái kia trong vài phút. Bao quát hạm đội trưởng quan ở bên trong. Tất cả mọi người đã mất đi phản kháng ý chí. May mắn là nát cũng không hạ lệnh công kích chúng ta. Hết sức khốc nam hải đen tôn con mắt phát sáng ca ngợi nói. Alan không lại tiếp tục cái đề tài này. Cười cười nói. Đến mức bất tử chi vương thêm cầu bên trong. Ta cũng không có thực tế gặp qua. Chỉ biết là lệnh treo giải thưởng bên trên hắn là cái sắc mặt tái nhợt người đàn ông trung niên. Tái nhợt tới trình độ nào đâu ta đơn cử dễ dàng cho lý giải ví dụ. Giống chết một quãng thời gian vừa mới bắt đầu hư thối thi thể. Donna cùng đen tôn nghe được cái thí dụ này. Vô ý thức nhìn đã thủng trăm ngàn lỗ thi thể người cá liếc mắt. Không tự giác nhúc nhích hạ yết hầu. Dĩ nhiên. Lệnh treo giải thưởng trọng điểm không là tướng mạo. Là kim ngạch. Gần như chỉ ở du ăn. A thêm cầu bên trong liền giá trị 100 ngàn bảng. Mà hắn là tứ vương bên trong số tiền thưởng thấp nhất. A Lan xóa khai chủ đề. Chúng ta tiếp tục bảo tàng chuyện xưa. Xếp hạng thứ 3 chính là Solomon đế quốc di sản. Tại kỷ đệ tứ. Cái kia khổng lồ đế quốc bị tách rời cùng hủy diệt lúc. Vua của nó tộc mang theo thần linh đều gen tị bảo tàng. Leo lên đội thuyền. Lái vào sương mù biển sâu chỗ. Chờ đợi trùng kiến vương triều cơ hội. Thế nhưng là. 500 năm đi qua. 1000 năm trôi qua. 1500 năm qua đi. Bọn hắn lại không còn lại xuất hiện. Nghe nói ngũ hải chi vương nát liền kế thừa Solomon đế quốc bộ phận di sản. Không có người biết rõ hắn có phải là thật hay không đang hắc hoàng đế hậu duệ. Xe xin có chút hăng hái nói bổ sung. Sương mù biển phía bắc đại lục bờ Tây Donna hồi tưởng đến chính mình địa lý học tri thức. Đúng. Cu Di Di vét ngắn gọn đáp lại. Phía bắc đại lục phía Tây là sương mù biển. Phía đông là sơn gia biển. Nam phương là cuồng bão hải. Mặt phía bắc là bắc hải. Phía nam đại lục đồ vật hai bên cùng phía bắc đại lục cùng loại. Mặt phía nam thì là vùng địa cực biển. Chúng nó hợp lại cùng nhau liền là cách gọi là năm biển. Du ăn vương quốc lưng tựa ho nơ Adam dãy núi cùng đất liền ở giữa biển. Đông lâm sơn ra biển. Nam chống đỡ đi si vịnh biển. Chiếm cứ đi tới cuồng bão chi hải mấy cái tốt ra biển khẩu. Nhưng cũng không liên quan đến sương mù biển. Như thế à. Donna đối quá xa bảo tàng không có hứng thú gì. Ngược lại hỏi nói. Cái thứ tư bảo tàng đâu cái kia thuộc về kỷ đệ tứ cái cuối cùng đế quốc chen sốt te. Nghe đồn bọn hắn kiến tạo một chiếc tương đương với một tòa thành thị to lớn đội thuyền. Đem tất cả chân tàng tất cả của cải đều chuyển rời đến phía trên. Buồn cười là. Bọn hắn trốn tránh không thể sinh ra tác dụng. Dự định hành khách cùng thuyền viên đoàn đều không có thể kịp thời đến bến cảng. Không có một cái còn sống sót. Bất quá. Chiếc thuyền kia lại chính mình biến mất. Cho tới hôm nay. Yêu nguyên thường xuyên có người tuyên bố mình tại một cái nào đó tràn ngập sương mù ban đêm. Thấy cái kia to lớn đội thuyền im ắng chạy qua. Nó được xưng là U Linh Đế Quốc. Ẩn hiện địa điểm trải rộng sơn ra biển. À. Đây là theo những cái kia trong chuyện xưa tổng kết ra. A Lan ngẩng đầu nhìn về phía không trung mặt trăng đỏ. Giọng nói mang vẻ điểm chế xếu. Lại cất giấu khó mà che giấu hướng tới. Có lẽ đêm mai. Không. Đêm nay. Chúng ta liền có thể thấy nó theo bên cạnh chạy qua. Donna lại chờ mong lại hưng phấn mà mặc sức tưởng tượng lấy. Cờ Len thu thập xong còn lại đồ ăn. Nhấp một hớp hồng trà. Có phần cảm thấy hứng thú nghe A-Lan giảng giải còn lại bảo tàng. Cái thứ năm là thất lạc nghe. Nghe đồn tại sương mù đáy biển. Có một cái thuộc về sinh vật có trí khôn văn minh. Cái kia phiến hải vực hàng hải ra. Nhà mạo hiểm. Thường xuyên sẽ tìm được chút kỳ lạ vật phẩm. Chúng nó đều chỉ hướng lấy niên đại cổ xưa bên trong nghe. Nhưng cái văn minh này thành viên chưa bao giờ xuất hiện qua. Giống như là đã sớm tan biến tại cái thế giới này. A-Lan nhấp một hớp còn lại sơn ra huyết tửu nói. Đó là một cái văn minh lưu lại di sản. Phong phú trình độ tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. A-Lan dừng 2 giây. Đặt chén rượu xuống. Cười một tiếng. Kỳ thật. Ta nhất hướng tới. Cũng là thực tế quá nhiều truyền thuyết bảo tàng là. Đắm chìm Nguyệt Quế Hào. Hơn 100 năm trước. Nó chuyên chở vương quốc theo Đông Ba Lam lấy được hoàng kim châu báu cùng đủ loại vật phẩm quý giá. Bởi vì trệch hướng đường thủy. Đắm chìm tại cuồng bão hải cùng sơn ra biển không biết chỗ kia. Cho tới hôm nay cũng không có bị phát hiện. Nghe nói. Phía trên vật phẩm tổng cộng giá trị mấy trăm vạn bảng cái số này nhường Donna kinh ngạc bật thốt lên. Làm một cái thương nhân con gái. Mà lại đã tiếp thụ qua khá hơn chút năm giáo dục. Nàng đối cái số này đại biểu cho cái gì? Mơ hồ có điểm hiểu. Tại Du Ăn. 100 vạn phú ông là tuyệt đối kẻ có tiền. Gần với đứng đầu nhất đại quý tộc đại phú hào mấy trăm vạn bảng để cho ta miễn phí gia nhập giác câu lạc bộ Mezi phu nhân thân là vương quốc đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban ủy viên. Kiểm tra y man công ty đại cổ đông. Tài sản cũng mới mấy vạn bảng. Mà coi như thế, nàng tại quý tộc cùng thương nhân vòng tròn bên trong, cũng đầy đủ giàu có, là tương đương được hoan nghênh ly dị nữ sĩ, thậm chí có con em quý tộc cầu hôn. Cờ Len cấp tốc tìm được so sánh đối tượng. A-Lan khóe miệng mỉm cười cảm thán. Nếu như có thể tìm tới đắm chìm Nguyệt Quế Hào, ta đây liền không lại làm thuyền dài. Ta muốn đi trước ba cây Len. Ta muốn trở thành nhà từ thiện. Ta muốn mua đất đai. Quyên giúp chính đảng. Cầm tới một cái thế tập tước vì ta nghe ta Lim đề cập qua. Hôn tước. Cũng chính là theo nam tước tước vì đại khái muốn 300.000 bảng. Nam tước là 800.000 bảng tả hữu. Nếu như ngươi vứt ra bảo tàng, tử tước thậm chí bá tước đều là có thể tưởng tượng. Mấy trăm vạn bảng A Cờ Len ở trong lòng bang đối phương hoàn thiện kế hoạch. Nếu như là ta sẽ không như vậy, ta muốn mua một cái rất lớn trang viên. Xe xin cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng thu hoạch bảo tàng sau sinh hoạt. Ta muốn xin mời rất nhiều người hầu cùng làm thuê. Loại mảng lớn lúa mì. Thành lập bộ đảo vườn. Chuyên môn cho mình cất rượu. Còn có thể phơi đến ánh nắng đại phòng ở giữa. Nhàn nhã chuyển động châu. Dây cùng ngựa. Chính mình nơi xay bột đi ra bánh mì. Tựa như vẽ một dạng mỹ hảo phong cảnh. A-Lan nghe được cười lên tiếng. Nữ sĩ. Ngươi biết dạng này một cái trang viên giá trị bao nhiêu không không? Không biết. Xe xin lắc đầu. Cũng liền mấy ngàn bảng. Chỉ cần vứt ra đắm chìm Nguyệt Quế Hào. Ngươi có khả năng mua xuống 1.000 cái tương tự trang viên. A-Lan dùng cụ thể con số tỏ rõ cái kia bảo tàng giá trị. 1.000 cái trang viên xe xin nhìn không được bưng chén lên, nhấp một hớp hồng trà. Trước đó, nàng biết mấy trăm vạn bảng là phi thường nhiều tiền. Nhưng không nghĩ tới có thể nhiều đến loại trình độ này vì giảm bớt nội tâm chấn động. Nàng nhìn về phía cu di di vét. Đầu nhi, nếu như ngươi tìm được đắm chìm Nguyệt Quế Hào, ngươi dự định mua cái gì? Không. Qua dạng gì sinh hoạt cô Vi Vi vết trầm mặt một chút nói. Về nhà. Ôm thê tử của ta cùng hài tử. Nói cho bọn hắn. Ta không cần lại ra biển mạo hiểm. Không sai ra hỏa. Cờ Len khẽ gật đầu. Donna thì tò mò nhìn về phía hắn. Nhà mạo hiểm thúc thúc. Người đây Cờ Len không có biểu tình gì hồi đáp. Nói với chính mình.